One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, giáo phụ vạn tuế chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuyuba, là Alabasta một tòa thành thị. Vị trí địa lý bên trên muốn càng tới gần Grand Bay một chút. Nhưng là tòa thành thị này trong năm qua khô hạn bên trong. Xa xa không có Grand Bay may mắn như vậy. Tại lâu dài khô hạn bên trong, hồ nước khô cạn, giếng nước khô cạn, cùng quốc gia này phần lớn thành thị đồng dạng, đều trở thành khô hạn vật hy sinh. Đại lượng cư dân chết khát chết đói. Dù cho mục nát Nefertari vương tộc bị lật đổ, quốc vương Cobra tiếp nhận nhân dân thẩm phán, căn bản làm dịu không được khô hạn mang đến một hệ liệt vấn đề. Dù cho quốc vương tiếp nhận thẩm phán, bầu trời cũng sẽ không rơi xuống một giọt nước mưa đến. Khiêu vũ phấn mang đến tác dụng phụ là tai nạn tính. Dù cho đã ngưng sử dụng, nhưng là trước đó đưa cho khí hậu mang tới ảnh hưởng cũng là không thể nghịch. Chỉ sợ chí ít còn có hơn nửa năm, quốc gia này đều như cũ còn sẽ không có một chút mưa. Tòa thành thị này cùng quốc gia này, cái khác thành thị đồng dạng đều đến bên bờ hủy diệt. Nhưng là một ngày này, tòa thành thị này cơ hồ tất cả các cư dân đều vây ở thành thị bên ngoài. Vây ở một tòa khác, vốn là tòa thành thị này lớn nhất, nhưng là lúc này đã hoàn toàn khô kiệt giếng nước chung quanh. Tất cả mọi người trong mắt chứa mong đợi nhìn xem cái kia một tòa đã hoàn toàn khô cạn giếng nước. Bọn hắn đến cùng đang mong đợi cái gì đâu? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vây xem chờ đợi đám người cũng dần dần lấy nóng nảy. Đột nhiên giếng nước bên trong một bóng người đột nhiên lao vùn vụt mà lên, lơ lửng tại giữa không trung, là giáo phụ đại nhân. Trong đám người vây xem trong nháy mắt bạo phát một trận reo hò. Lơ lửng giữa không trung người chính là Raihat. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, sở dĩ sẽ từ cái này một ngụm khô cạn giếng nước bên trong xuất hiện là có nguyên nhân. Tìm được sao, giáo phụ đại nhân? Mọi người tràn ngập mong đợi lớn tiếng hỏi thăm. Ngài tìm được sao? Đối mặt vô cùng chờ mong đám người, Raihat cười cười, sau đó khẽ gật đầu. Thâm nhập dưới đất hơn 100 mét, căn bản khô cạn nước ngầm mạch rốt cục bị ta đào thông. Hắn nói như vậy, người vây xem nhóm đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong nháy mắt bạo phát ra sông lên mây xanh tiếng hoan hô. Quá, quá tốt rồi. Giáo phụ đại nhân vạn tuế. Vạn tuế, giáo phụ vạn tuế. Raihat đi vào tòa thành thị này mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đem tòa thành thị này nguyên bản khô cạn giếng nước một lần nữa đả thông. Muốn để cái này cổ lão quốc độ lần nữa khôi phục bình tĩnh, thậm chí cả trở nên càng thêm phồn vinh. Không giải quyết khiêu vũ phấn mang đến tác dụng phụ là tuyệt đối không khả năng. Đã mưa đã không có trông cậy vào, như vậy thì chỉ có thể đem hy vọng để xuống đất trên nước. Crocodile làm rất tuyệt. Hắn đại khái lợi dụng hắn Tsunami đem quốc gia này đại bộ phận thành thị nước ngầm mạch đều chặt đứt, chỉ để lại một chút miễn cưỡng đủ các cư dân sống động lượng. Raihat cần phải làm là để càng nhiều giếng nước xuất thủy, ra càng nhiều nước. Nếu như vậy, dù cho không có mưa xuống, Alabasta dân chúng cũng có thể bình yên sinh hoạt. Nếu như vậy, giáo phụ đại nhân, Yuba dân chúng cảm động khóc lớn. Ngài là anh hùng của chúng ta a. Nếu như vậy, Raihat cũng liền trở thành Alabasta đại anh hùng. Đối mặt cảm động khóc ròng ròng Yuba các cư dân, Raihat cười nói. Đã ta lựa chọn đem Alabasta làm ta trụ sở, như vậy ta tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn quốc gia này các cư dân tại trong thống khổ dẫy giụa. Xuống tới ta sẽ đi trợ giúp cả nước tất cả thành thị đả thông dưới mặt đất dòng nước, để nước một lần nữa thoải mái cái này cổ lão quốc độ. Đồng thời, dưới trướng của ta thương đội cũng sẽ hết sức hướng trong nước chuyển vận vật tư. Ta tuyệt sẽ không lại để cho quốc gia này cư dân xuất hiện tươi sống chết đói thảm kịch. Đối mặt dạng này Raihat, Yuba dân chúng còn có thể nói cái gì đó? Bọn hắn chỉ có thể một bên khóc ròng ròng, một bên cảm động vô cùng giống to. Giáo phụ vạn tuế, cho quốc gia này mang đến hy vọng người rốt cục xuất hiện. Cũng không phải là Nefertari gia tộc, cũng không phải hiện tại thống trị quốc gia này chính phủ mới, mà là vị này Shichibukai, vị này giáo phụ đại nhân. Nó hắn ngôn ngữ đã vô dụng, lúc này chỉ cần hô to giáo phụ vạn tuế là có thể. Raihat tại giúp Yuba đả thông mấy ngụm nước giếng về sau rời đi tòa thành thị này. Kế tiếp còn có thật nhiều tòa thành thị cần hắn đi khơi thông thủy mạch. Đồng thời tiến hành một phiên diễn thuyết, Raihat Bonba cùng Alabasta trong nước các nơi vội vàng khơi thông nước ngầm mạch đồng thời. Alabasta từng cái bến cảng, từng chiếc cỡ lớn thuyền biển chậm rãi lái vào. Đại lượng vật tư bị treo Ulysses gia tộc từ kinh hoa cờ xí đội xe từ trên thuyền vận chuyển hướng cả nước các nơi. Những vật tư này đều là Raihat thông qua bạn tốt của hắn nhóm từ biển cả các nơi thu mua tới. Rất nhanh tại Alabasta từng cái trong thành thị, Ulysses gia tộc trần tai hoạt động hừng hực khí thế triển khai. Đương nhiên cũng không phải là tặng không, vẫn là có một chút lợi nhuận, nhưng là không quan hệ. Cái này đã hoàn toàn đủ rồi. Alabasta Kingdom các cư dân cũng không phải là không có tiền, mà là có tiền lại mua không được vật tư. Quốc gia này đang trong khi một năm nạn đói bên trong. Nông nghiệp hoàn toàn phá sản, chăn nuôi nghiệp cũng kém không nhiều. Món chính, rau quả, ăn thịt, toàn bộ sa vào đến cực độ thiếu thốn bên trong. Mà bây giờ vật tư rốt cục đưa tới, còn có cái gì có thể nói đâu. Tất cả Alabasta Kingdom dân chúng toàn bộ hô to giáo phụ vạn tuế. Quơ tiền mặt bắt đầu tranh mua vật tư. Cái này cũng không phải là tất cả mọi người đều có tiền mua sắm vật liệu a. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Không quan hệ, cơ hồ mỗi một tòa thành thị bên trong, Ulysses gia tộc chỗ đầu tư nhà máy đều đã bắt đầu kiến thiết. Đi qua trận này sau tai nạn, Alabasta Kingdom muốn lại lần nữa phồn vinh gian nan đến cực điểm. Cho nên Raihat cảm thấy mình hẳn là vì quốc gia này phồn vinh làm ra một điểm cống hiến. Alabasta tài nguyên thiếu thốn, nhưng là duy chỉ có một điểm ưu thế ở chỗ nhân khẩu đông đảo. Dòng dã hơn 100 triệu người cũng không vào xưởng bên trên ban chẳng phải là quá lãng phí. Thế là, các loại nhà máy bắt đầu kiến thiết. Nhà máy điện, đồ điện nhà máy, vũ khí nhà máy, xưởng đóng tàu, xưởng thuốc, không phải trường hợp cá biệt. Tất cả có thể có lợi sản nghiệp Raihat đều dứt khoát một mạch hướng Alabasta bố cục. Đại lượng công nhân tiến nhập kiến trúc công trường. Từng cái nhà máy kiến trúc tốc độ cực nhanh đồng thời. Dân chúng cũng có thể có lợi. Thế là cái này vừa mới đã trải qua một trận tai tiết quốc gia. Ngược lại là có một chút mới phát hướng vinh tình thế. Tất cả mọi người biết, quốc gia này hiện tại biến hóa hẳn là quy công cho ai. Rất nhanh, mọi người luôn luôn nói như vậy lấy. Giáo phụ vạn tuế, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.